mà khả năng phục hồi của những vòng xoáy loại này hình thành không gian đó còn mạnh hơn rất nhiều so với những tờ giấy kia. Trước kia cách nghĩ của hắn rất khác người tin vào những lời của Yến Tam Nương nói. Thoát ra khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành. Đây là hắn sao, là nói dóc thì đúng hơn. Cũng không biết Yến Tam Nương bị học thuyết ngụy lịch sử tự tạo của Hồng Mông kia lừa, hay là chính bà ấy hiểu sai. Mặc dù nói chân nguyên lực có thể xuyên qua không gian song song, nhưng không có nghĩa là trong quá trình xuyên không gian đó, chân nguyên lực không bị tiêu hao. Bất kể là có tu luyện đến trình độ nào, chỉ cần ở bên trong vũ trụ thì tất cả năng lượng đều là một hình thức của lượng tử, chỉ là hình thái trong từng giai đoạn khác nhau mà thôi. Nếu như không thể tự tu luyện đến không gian vũ trụ thì lấy đâu ra thực lực để phá vỡ tất cả những năng lượng trong vũ trụ. Lúc này, Dương Thần có ý nghĩ muốn chết, không văn hóa, thật đáng sợ, Yến Tam Nương coi như là hại chết mình rồi. Dương Thần cũng hoàn toàn tin tưởng là trong trận chiến hàng ngàn năm trước các vị thần tuyệt đối không thể yếu như vậy. Đơn giản là chỉ cần nhìn chiêu thức của tên Poseidon này thôi thì cũng không biết có thể hận thù thời kỳ hóa thần này đến đâu. Nói cho cùng thì những cao thủ của thời kỳ hóa thần cũng chỉ là con người, hơn nữa sức chiến đấu chưa chắc có thể bằng hắn. Bọn họ khi chết đi thì cả thể xác và linh hồn đều bị tiêu tan hết. Cách chương.